rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, gặp mặt Hồng Y giáo chủ. Người bị giết, liền sẽ chết. Người bị đau, liền sẽ đau lòng. Nhưng là tiểu miêu mễ không có tâm. Làm vì nhất danh bách đại ấp chủ. Chú ý phấn ti đông đảo. Video mới vừa phát đi ra lúc. Tự nhiên là có rất nhiều trung thành phấn ti ngay lập tức liền phát hiện bảo tàng. Bọn họ tự nhiên còn không biết chính mình sắp sửa đối mặt là cái gì. Kia là đau. Lãnh khốc vô tình đau. Trong lúc nhất thời các đại bình đài bình luận khu. Màn hình đều tại nháy mắt luân hãm. Bị đau choáng váng người xem nhóm bắt đầu tại các đại bình luận khu điên cuồng phát tiết chính mình. Bất mãn. Chủ hoạch ngươi không có tâm. Tiểu miêu mễ bắt trước ngụy trang baby cay. Đầu tiên ta không chọc giận ngươi nhóm bất luận kẻ. Nào. Cay. Ta thống khổ tại ngươi phía trên. Đau. Thật ti em đau a. Ai có thể cấp ta phổ cập khoa học nhất hạn này là cái gì trò chơi? Nghĩ thượng thủ thử một chút. Ngươi ti em còn nghĩ thượng thủ. Hiện tại nội chắc tài khoản sớm mấy trăm năm liền đã không có. Ta ra 3 vạn người liên tệ đều không người bán chưa nghiệm chứng qua tài khoản, đau nhức. Quá đau. Tin tức trọng đại. Tiểu miêu mễ ban đầu chế tác mét bên trong căn bản không có cuối cùng một đoạn giảm sóc kịch bản. Toàn bộ hành trình đều là đau. Là hắn tại thượng truyền đến diễn đàn game sau. Bị phụ trách hạ giới chi môn trí não cấp sửa chữa qua mới có được cuối cùng một đoạn giảm sóc. AI đều biết không thể quá mức kích thích người xem. Nhưng tiểu miêu mễ không biết. Điều này nói rõ cái gì? Tiểu miêu mễ ngươi là thật đáng chết a. Ngoặc kép, nhân gian mạng lưới là như thế ầm ĩ. Nhưng chút nào không ảnh hưởng đến cai hiện tại an bài. Này mấy ngày hắn không như thế nào chú ý diễn đàn bên trên tin tức. Hắn còn có càng quan trọng sự tình phải xử lý. Hắn đem đối mặt chức nghiệp giả con đường bên trên trí quan quan trọng một cái lựa chọn. Hôm qua, cai tại Lucius dẫn dắt hạ đi tới Ingolan địa mẫu thần giáo hội tổng bộ. Thấy được kia vị truyền thuyết bên trong hồng y giáo chủ Tê Tu. Bị Lucius lôi kéo một phen giới thiệu lúc sau. Hắn có thể nói là không có bất luận cái gì độ khó. Liền theo kia vị hồng y giáo chủ kia lấy được người ngoài biên chế mục sư thân phận cho phép. Này 2 ngày hắn vẫn luôn tại vương đô địa mẫu thần đại giáo đường tiếp lễ rửa tội. Mãi cho đến hôm nay mới chính thức thu hoạch được kỹ năng mới. Thần thuật, Chontea. Người có thể sử dụng Chontea nữ thần một cấp thần thuật. Rất đơn giản một cái kỹ năng, nhưng lại ý vị chuẩn bị thật lâu cai đạp xuất quan khóa tính một bước. Bởi vì chỉ muốn nắm giữ thần thuật, mới thỏa mãn nhậm chức hồ sơ học giả tiền đề. Thành công, biết được chính mình học sinh đem vào hôm nay bước ra mấu chốt tính một bước. Hôm nay vốn dĩ đã lập kế hoạch Lucius cố ý trước tiên gián đoạn pháp thuật thí nghiệm. Đi tới này bên trong chứng kiến chính mình học sinh tân sinh. Cay gật gật đầu, đây hết thảy đều thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Ấn tượng bên trong liền tính là có thể thông qua hệ thống giao diện. Đem mục sư tấn thăng nghi thức đơn giản hóa thành xả qua thức thao tác người chơi. Đều không biện pháp như vậy nhanh thu hoạch được thần thuật này cái kỹ năng. Hắn nâng lên đầu nhìn hướng xung quanh mặt khác mục sư tập sự. Bọn họ bên trong đại đa số người đều còn tại phủng Chontea Thánh Điển. Đeo thánh huy, nghiêm túc cảm giác tới tự Chontea lực lượng. Chức nghiệp giả lĩnh vực từ trước đến nay là như thế. Nhiều khi phiền toái nhất liền là cảm giác siêu phàm lực lượng nhập môn giai đoạn. Đại giáo đường hậu viện chỉ dẫn mục sư vì này thao toái tâm. Rốt cuộc đối với bất luận cái gì một cái siêu phàm thế lực tới nói. Như thế nào không ngừng hiện ra có tiềm chất tân sinh lực lượng. Liên quan đến một phương thế lực tương lai trưởng thành khả năng. Nghe thấy cai cùng Lucius lời nói. Một bên tại buổi sáng liền ý đồ cùng cai đáp lời thực tập nữ mục sư vô ý thức hỏi nói. Người đã có thể cảm nhận được mục sư lực lượng sao? Cai nhìn hướng kia tiểu mục sư. Gật gật đầu. Hôm qua tại giáo đường bên trong tiếp lễ rửa tội thời điểm. Hắn xem thấy này danh mục sư tập sự bên cạnh có hảo mấy tên đồng dạng tham gia mục sư thức tỉnh. nghi thức trẻ tuổi người vây quanh, hiển nhiên cũng là cái xã nghiêu. Hắn tự nhiên là nhìn ra này nữ mục sư nghĩ muốn cùng chính mình đáp lời ý tưởng. Nếu là đổi tại bình thường, xã giao phần tử khủng bố hắn khả năng còn sẽ nhiều điểm tâm tư cùng này mục sư tập sự trò chuyện. Liền coi là mở rộng hạ nhân mạch, nhưng hiện tại hắn một điểm ý tưởng đều không có. Đương nhiên, ngoài định mức ý tưởng hắn càng là căn bản không có ý định có. Rốt cuộc hắn hiện tại gánh vác còn rất nặng. Đừng nói là bình thường nữ sinh quá tới cùng hắn nói chuyện phiếm, dám quấy rầy hắn mạnh lên tốc độ, đều sẽ bị cho rằng là hắn địch nhân. Người thật lợi hại a, không giống là ta, quá ngu ngốc, chỉ dẫn mục sư đại nhân kia một bên dẫn đường như vậy lâu đều không có nhập môn. Kia nữ hài có chút hâm mộ nói, tạm được, ta tin tưởng ngươi vẫn luôn kiên trì, rất nhanh cũng có thể cảm nhận được thần thuật lực lượng. Hắn nhận lời một câu liền đưa mắt nhìn sang Lucius, hiển nhiên phát hiện Kai không có nhiều trò chuyện xuống đi dục vọng. Kia danh thật vất vả lấy dũng khí tới mục sư tập sự chỉnh cá nhân khí chàng đều suy sụp xuống. Lão sư, ta đã làm tốt chuẩn bị. Kai đối Lucius như vậy nói. Lucius cười nói, ta đã để Tê Tu chuẩn bị xong cầu nguyện phòng. Đi thôi. Ta nghĩ ngươi chờ một trời đã rất lâu. Có người tại nơi đó đã chờ ngươi rất lâu. Kai, Lucius lão sư, thỉnh không muốn tại thần thánh đại giáo đường bên trong nói ra này loại sẽ làm cho người hiểu lầm. Nhưng là một lát sau hắn liền phản ứng lại đây. Này cũng không là cái gì màu hồng phấn áp bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện mục sư. Giáo đường, cầu nguyện, JPG kịch bản. Hôm nay muốn gặp Kai hẳn là kia vị hồng y giáo chủ Tê Tu. Rốt cuộc này cái địa phương là hắn sân nhà. Quả nhiên, tại đi vào cầu nguyện phòng lúc sau, hắn lại lần nữa thấy được kiếp trước này vị đã sắp thành vì địa mẫu thần giáo hội giáo tông đỉnh cấp đại lão, cùng Kai ấn tượng bên trong Tê Tu so với tới. Hiện tại hắn muốn so kiếp trước xem đi lên trẻ tuổi cùng tinh thần không thiếu. Xem thấy Kai cùng Lucius đi tới, Tê Tu buông xuống tay bên trong thánh điển, nói, lão bằng hữu, đã lâu không gặp, mặc dù khoảng cách lần trước gặp mặt chỉ mới qua một ngày. Còn có Kai tiên sinh, trước tiên chúc mừng ngươi. Kai hướng hắn lễ tiết tính gật đầu, là 21:34 đồng hồ, cũng không tới một ngày. Ân, người nói đúng. Tê Tu chủ giáo hơi mỉm cười một cái, quay lưng đi nhìn hướng cầu nguyện phòng bên trong Chontea tượng nữ thần. Thấp giọng cầu nguyện hai câu, sau đó mới quay đầu nói, thoải mái tinh thần, người cho phép sử dụng Chontea thần thuật, đó nhất định là được đến nữ thần kia một bên hứa hẹn. Chontea nữ thần từ trước đến nay là này dạng, đối với nguyện ý thủ hộ đại địa hòa bình người. Tổng hội đáp lại càng nhiều chú ý cùng chờ mong. Cai nhiều quan sát một chút Tê Tu chủ giáo trang. Phẫn, miễn cưỡng đem hắn cùng trí nhớ bên trong Tê Tu liên hệ tại cùng một chỗ. Chontea các loại cao giai tế ti thường thường đặc biệt thích màu trắng hoặc mặt trời sắc làm chủ. Sắc, Tê Tu cũng không ngoại lệ. Thân áo bào trắng lục văn để nghi thức trường bào Tê Tu tay bên trong chảo một thanh kinh qua nhiều lần xử lý sau. Trở nên bóng loáng mà lại tự nhiên mộc trượng, ta nghĩ đại khái không có người thật sẽ cảm thấy này. Chuôi mộc trượng xem đi lên lại thổ lại yếu ớt. Đặc biệt là Kai. Rốt cuộc này ra hỏa kiếp trước gặp qua Tê Tu tay bên trong cầm này chuôi mộc trượng. Trực tiếp hai lần lật tung ba lo xương sọ. Hiện tại liền tính không có hậu thế khi đó này dạng cường. Cũng tất nhiên là một cái giáo hội siêu cường chiến đấu lực. So với bình thường tấn thăng mục sư tới nói, người ngoài biên chế mục sư không cần tăng đối nông mục nghiên cứu cùng đối với nữ thần cầu nguyện. Này bản liền là chúng ta cho lấy che chở đại địa con dân người ban ân. Tê Tu chủ giáo ôn hòa nói, Kai cười khẽ, nháy mắt bên trong rõ ràng Tê Tu chủ giáo ý tứ. Khó trách đây hết thầy tới như thế nhẹ nhõm. Nguyên lai này tính là đối Lancaster lĩnh trở thành người chơi tân thủ thôn đền bù. Ta đã theo chủ giáo khu vực kia bên trong nghe nói. Người đối Chontea con dân xử lý làm rất không tệ. như là chúng ta này dạng tiểu giáo hội, bản thân là không có quá nhiều có thể giúp được ngươi địa phương. Chỉ có thể lựa chọn tại này loại tiểu địa phương bên trên hơi chút đều đền bù nhất hạ ngươi. Rốt cuộc liền tính là chon tea miệng hạ ban thưởng thần dụ sau. Chưa nói qua nên an bài thế nào nàng con dân. Địa mẫu thần giáo hội cũng không có khả năng thật thả bọn họ không quản. Tiền đề là bọn họ không đi vi phạm miệng hạ tôn chỉ. Cái, người quản một cái tín ngưỡng cường đại thần lực thần chỉ. Giáo đồ đông đảo, tại đại lục bên trên thực lực tổng hợp hàng vào phía trước năm giáo hội gọi là tiểu. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, nhất quan trọng nhất là cầu truy đọc. Này là ta khoảng cách kia cái đề cử gần nhất một lần. Giúp ta một chút, bản chương xong, hết chương.